Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404, lấy một địch 100. Một món lớn ma tộc, giống như châu chấu, kêu gào vọt tới, sát khí kinh khủng xông lên trời không, coi như là nguyên anh cấp ma tộc, cảm nhận được khổng lồ như vậy sát khí, cũng muốn run sợ trong lòng. Ngoại trừ số ít mấy cái bài danh phía trên ma tộc, tự kiềm chế thân phận, không muốn xuất thủ ra, còn lại ma tộc đều động, ngoại trừ mị ma nhất tộc, còn lại hai cái ma tộc, tất cả đều có cao 2-3 trượng, mấy trăm cái cao 2-3 trượng ma tộc, cùng nhau trùng kích qua đây, chấn nhiếp nhân tâm, cất giấu nguyên anh cấp ma tộc, nhìn thấy màn này, cũng không nhịn được đáy lòng sợ hãi. Mấy cái bài danh phía trên ra hỏa càng là kinh hãi không thôi. Bọn họ tự nhận là thực lực phi phàm, nhưng mà nếu muốn bọn họ ở tại Lâm Tiêu chỗ đó, cũng phải bị sợ gần chết. Khi số lượng đủ nhiều thời điểm, vẫn sẽ dẫn tới chất biến. Chết chắc rồi, hắn nhất định chết. Đây đúng là đáng đời. Hắn lại dám phách lối đến khiêu khích toàn bộ ma tộc, không biết tự lượng sức mình. Hừ, chết cũng tốt, ma thể linh tuyền cuối cùng vẫn là ta. Phi, coi như hắn đã chết, ma thể linh tuyền cũng biết rơi vào trong tay của ta. Ngả địch Diệp Lâm nhìn chăm chú cười nhạt Lâm Tiêu, trong lòng lẩm bẩm, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Tiêu quá mức bình tĩnh, đối mặt nhiều như vậy ma tộc, hắn vậy mà không có phản ứng chút nào. Lúc này, phải làm nhất, chính là bằng vào tốc độ, tiến hành du tẩu, đánh bọn họ trở tay không kịp. Còn có một tia hy vọng, nếu mà chỉ riêng đứng ở nơi đó, muốn lấy sức một mình, đối kháng toàn bộ ma tộc, cái kia độ khó quả thực quá lớn. Chúng ma tộc thân thể chưa tới, còn tại trên nửa đường, liền phát động đủ loại công kích. Luyện ngục ma diễm, hàn xương băng tức giận, đỏ ngầu liệt diễm, lành lạnh ma khí, đủ loại cường đại công kích, ùn ùn kéo đến, càn quét mà đến, chìm ngập thiên địa một phương. Hắn muốn làm gì? Thật muốn mạnh mẽ chống đỡ, xem cuộc chiến mê muội tộc kinh hồn bạt vía, khắp cả người phát rét, muốn mạnh mẽ chống đỡ đối chiến nhiều như vậy ma tộc. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Gào, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc, thần thái như thường, sau lưng dâng lên một đạo to lớn xà ảnh. Luyện ngục ma xà thân thể, chính muốn đem toàn bộ tầng thứ hai đâm cái lỗ thủng. Cao hàng trăm trượng luyện ngục ma xà, trên thân chớp động màu đen luyện ngục ma diễm, muốn đem thiên địa thiêu hủy, đem thế giới nuốt hết, mở ra miệng lớn. Luyện ngục ma xà hút mạnh một cái, vô số công kích toàn bộ bị hút vào trong bụng. Luyện ngục ma xà trong bụng truyền đến dữ dội tiếng nổ, giống như cuồn cuộn xuân lôi truyền ra đến ngoài ngàn dặm. Ầm ầm, luyện ngục ma xà thân thể dữ dội vặn vẹo bạo động, nhưng phải thì phải không chết, tùy ý mọi thứ công kích, ta từ vẫn tồn tại, vậy mà thật đối phó. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Kinh khủng như vậy công kích, hắn đều có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Cái này luyện ngục ma tộc, chẳng lẽ là một vị ngũ giai luyện ngục ma tộc đời sau sao? Chỉ có thể giải thích như vậy. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng chỉ có ngũ giai tuyệt đại cường giả mới có thể đào tạo được. Mạnh mẽ như vậy nhân vật khủng bố. Suy đoán một phen Lâm Tiêu thân phận, lại càng để bọn hắn ném chuột sợ vỡ bình. Cũng chỉ có khủng bố ngũ giai cường giả mới có thể bồi dưỡng ra cường đại như vậy tồn tại. Luyện ngục ma xà trong cơ thể nổ tung bình phục. Lâm Tiêu tay một chút, quát khẽ, đi. Luyện ngục ma xà há miệng, vô số năng lượng hồng lưu từ trong miệng hắn phun ra ngoài, bao phủ hướng về phía toàn bộ người công kích. Đây là tập hợp bọn họ công kích ngưng kết mà thành, càng lộ vẻ khủng bố. Không tốt, nếu như không ngăn được, chắc chắn phải chết. Đây ngưng kết ra năng lượng hồng lưu, so với đơn thuần công kích, còn cường hãn hơn nhiều. Bọn họ không còn dám nương tay, sử dụng ra đủ loại thiên phú thần thông, chặn đánh hướng về phía năng lượng hồng lưu. Trong thoáng chốc, tại toàn bộ giữa không trung bên trên, hai loại cường hãn công kích ầm ầm đụng đánh đến cùng một chỗ. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không như trong tưởng tượng tiếng nổ, chỉ có năng lượng lẫn nhau triệt tiêu. Thế giới hắc ám bên trong ánh chiếu ra một tia ánh sáng trắng, chói mắt hết sức, để cho người mắt không thể thấy. Đây sợi vệt trắng truyền ra ngoài, toàn bộ luyện ngục ma sơn đều thấy được đây sợi bóng sáng lên. Phàm là nhìn thấy ma tộc đều là quái lạ, lập tức có ma tộc hướng bên này mà đến, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hai loại năng lượng lẫn nhau triệt tiêu, tiêu trừ trong vô hình, Lâm Tiêu vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng, phong khinh vân đạm. Phía sau hắn, luyện ngục ma xà khí tức tàn bạo, hắn đối diện ma tộc chính là ngây ngô ngay tại chỗ, không dám tin. Lâm Tiêu nhìn về phía ngả địch Diệp Lâm loại cường giả, nói ra, các ngươi cũng cùng đi đi. Lần này, mấy cái này ma tộc không còn ỷ vào thân phận mình, cũng là phi thân tiến đến. Lâm Tiêu thực lực cường đại, để bọn hắn vô cùng khiếp sợ. Loại tồn tại này, sâu lâu một thì không được. Nếu ngươi muốn lấy một địch nhiều, vậy liền như ngươi mong muốn. Bọn họ độc thân thực lực không đủ để đối kháng tất cả ma tộc, nhưng mà liên hợp chung một chỗ thì đồng nghĩa với đem ban đầu tất cả ma tộc thực lực lại gia tăng gấp đôi có thừa. Bọn họ không tin, bộ dáng như vậy lực lượng còn không cách nào đánh chết Lâm Tiêu. Lúc này, bọn họ cũng không muốn để ý tới Lâm Tiêu thân phận. Cho dù Lâm Tiêu là ngũ giai luyện ngục ma tộc đời sau, bọn họ cũng muốn tru diệt Lâm Tiêu. Ngươi sẽ vì ngươi phách lối, bỏ ra hẳn phải chết đại giới. Chúng ta mặc kệ ngươi có ra sao thân phận, lần này nhất định phải giết ngươi. Răn đe, ầm ỉ vô cùng tàn nhẫn, chính là mấy cái bài danh phía trên ma tộc, Lâm Tiêu bày ra thực lực, để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, cũng để bọn hắn vô cùng ghen tị. Liền cùng nhân tộc một dạng, ma tộc cũng có lòng ganh tị. Bọn họ thường xuyên sinh hoạt tại tràn ngập tâm tình tiêu cực ma khí bên trong. Bọn họ tuy rằng đã không bị ảnh hưởng, nhưng mà tinh thần bên trong tâm tình tiêu cực tuyệt không ít. Tham lam, ghen tị, sợ hãi, phẫn hận không phải là ít. Lâm Tiêu cười nhìn đến bọn họ, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Đây chính là một bữa tiệc lớn, Lâm Tiêu muốn đem bọn họ toàn bộ nhận lấy, nhất hảo một cái đều không buông tha. Sau lưng của hắn, luyện ngục ma xà bắt đầu khẽ run, từng đầu nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé xà ảnh chui vào trong hư không, ẩn giấu đi, không có bất kỳ ma tộc phát hiện. Cho dù là những cái kia nguyên anh cấp ma tộc cũng không phát hiện được Lâm Tiêu động tác, chớ nói chi là những này kim đan cấp ma tộc rồi. Bọn họ càng là không cảm giác chút nào. Mọi người không cần có bất luận cái gì nương tay, hắn dám xem thường chúng ta, chúng ta nhất định phải để cho hắn hối hận. Đúng, một đòn giết chết, không được cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta cũng không tin sẽ có mạnh như vậy tam giai ma tộc có thể lấy một địch ngàn. Bọn họ mặc dù không có 1000, nhưng mà cũng không khác nhau lắm rồi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ quả quyết xuất thủ, không có một chút khoan dung. Vừa ra tay, liền bạo phát ra nhất thiên phú cường đại thần thông, phải đem Lâm Tiêu chém chết. Liệt diễm, ma nhận, hàn xương, đến từ trên trời, thiên địa đều ở đây khủng bố uy thế bên dưới rung động. Đại đi xuống đất đình trệ, xuất hiện vô số hố to, khủng bố nổ tung tùy ý có thể thấy, một mảnh ngày tận thế cảnh tượng.